Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Không muốn cùng FA Thâm Niên nói chuyện. Canh 2. Hoa nở một cái chớp mắt. Tuyệt mỹ tại thế. Hoa U Nguyệt lúm đồng tiền như hoa. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo điềm nhiên dáng tươi cười. Giữa không trung hòa hợp một cỗ ngọt ngào mềm mại mùi thơm. Ông, giữa thiên địa tất cả khí tức giống như đều ngưng tụ. Một đạo tuyệt mỹ hoa quỳnh dấu vết chiếu sáng rạng rỡ. Chậm rãi đi vào Dương Chân trước mặt. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong thần sắc. Khắc sâu vào Dương Chân lông mày trong biển. Dương Chân toàn thân chấn động. Kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi. Tiểu cô nương. Ngươi đang làm cái gì? Hoa U Nguyệt điềm tĩnh cười một tiếng, lắc đầu nói ra, kể từ hôm nay, Hoa U Nguyệt chính là Hoa U Nguyệt, lại không là Tam Hoa Thánh Nữ, cũng vô pháp trở thành Tam Hoa Thánh Nữ. Dương Chân đại hỉ, gật đầu nói, cái này đúng, ngươi vốn chính là ngươi, giữa thiên địa độc nhất vô nhị, Tam Hoa Thánh Nữ là cái quỷ gì? Loại này ba phân thân hồn đơn giản chính là nhất xả đạm công pháp. Một người chia ba người, nếu đều riêng phần mình hình thành thần trí, lại quy vị chẳng phải là rất tàn nhẫn. Hoa U Nguyệt gật đầu cười, vừa muốn nói chuyện, cái kia thánh cấp thần hồn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn nhau nói ra, người biết cái gì, phù dung sớm nở tối tàn, mặc dù sán lạn. Thực sự tuổi xế chiều, Hoa U Nguyệt mặc dù phá vỡ tam hoa cổ kinh cấm chế, đem sinh mệnh kính dâng ngươi, có thể nàng, nói đến đây, thánh cấp thần hồn thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt. Nói tiếp, thế nhưng là nàng bây giờ chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ, trừ phi có thể tại trong vòng 10 năm thành thánh, hoặc là đạt được một loại thiên địa sinh mệnh chí bảo. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Dương Chân thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra. Nàng nói có phải thật vậy hay không? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Chậm rãi nói ra, 10 năm, đầy đủ. Đúng vậy a. Thánh cấp thần hồn thở dài một tiếng. 10 năm xác thực đủ. Dương Chân thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thánh cấp thần hồn hỏi, có ý tứ gì? 10 năm đủ cái gì? 10 năm cái gì cũng không đủ. Đại thánh cường giả cái nào không phải tu luyện trăm năm ngàn năm tồn tại? Đừng nói Hoa U Nguyệt, chính là Dương Chân cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tại trong vòng 10 năm đột phá đến đại thánh cảnh giới, mẹ nó. Dương Chân bỗng nhiên có chút bực bội, có một loại muốn hủy đi cái này đồ bỏ tam hoa cổ kinh xúc động. Thánh cấp thần hồn không biết Dương Chân suy nghĩ trong lòng. Nhìn Dương Chân một chút, chậm rãi nói ra, 10 năm tự nhiên là đủ rồi, bởi vì ngươi cưỡng ép lĩnh ngộ đăng thiên lệnh, mà lại một cái lĩnh ngộ hai bước, bây giờ trên thân thể ngươi thương thế mặc dù đã khôi phục. Có thể thần hồn thụ thương, lại rất khó chữa trị. Nói, thánh cấp thần hồn hít sâu một hơi, chuyển khẩu nói ra, trên thực tế 10 năm thời gian đã nhiều lắm, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có 3 năm tính mệnh, trừ phi ngươi có thể tại trong 3 năm tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Ngoặc kép, Dương Chân một mặt im lặng nhìn xem thánh cấp thần hồn. Thảo. 3 năm tu luyện tới đại thánh cảnh giới, chính là bật hách cũng không được a. Loại cảnh giới này tăng lên, cùng tu vi tăng lên là hai chuyện khác nhau. Dương Chân tuy là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem trên đời này có thể ăn thiên tài địa bảo đều ăn hết. Ngạnh sinh sinh đem tu vi thúc lên tới đại thánh cấp bậc. Cảnh giới cũng không phải nói đến liền có thể nhấc lên. Trời mới biết muốn đốn ngộ bao nhiêu lần mới có thể vào thánh. Nghe được thánh cấp thần hồn mà nói, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Dương Trần ngơ ngác quay đầu nhìn về phía tiện mèo, chần chờ mà hỏi, "Móa nó, bản tao thánh chỉ còn lại 3 năm có thể sống rồi." Tiện mèo nhếch nhếch miệng, gật đầu nói, "Chính ngươi cảm thụ một chút." Dương Trần sững sờ, tâm thần đắm chìm trong thân thể, một mặt cổ quái, nếu như đem thần hồn coi như một cái quả táo, Dương Trần quả táo đã giống như là bị gặm hơn phân nửa một dạng. Hơn nữa còn là loại kia chó gặm, siêu siêu vẹo vẹo, được không khó coi, mẹ nó, Dương Trần một mặt mộng bức, cửu bộ đăng thiên lệnh này đơn giản chính là một cái hố. Mặc dù nhìn qua bá đạo rối tinh rối mù, có thể tác dụng phụ cũng quá lớn, thánh cấp thần hồn thân thể càng ngày càng hư ảo, cười nói với Dương Trần, ngươi cảm giác được, như thế nào, trong lòng có thể từng có hối hận. Tất cả mọi người thần sắc kinh nghi nhìn xem Dương Trần, hai mặt nhìn nhau phía dưới, nhao nhao lắc đầu, cứu được thì phải làm thế nào đây? Kết quả là Hoa U Nguyệt chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ. Dương Trần thảm hại hơn, cũng chỉ có 3 năm có thể sống. Một đám người tất cả đều nhìn chòng chọc vào Dương Trần. Chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ, có thể nào không hối hận? Thậm chí có không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Trần, liền con mắt đều không bỏ được nháy. Sợ bỏ lỡ Dương Trần trên mặt lộ ra một chút hối hận biểu lộ. Giờ này khắc này, liền liền Hoa U Nguyệt đều khẩn trương lên. Mặc dù như cũ có thể lẳng lặng mà nhìn xem Dương Trần, nhưng ai cũng nhìn ra được, nội tâm của nàng phức tạp. Dương Trần, Mặc Tuyết Linh trần chờ nhỏ giọng hô một câu. Dương Trần như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Mặc Tuyết Linh một chút, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, quay đầu nhìn về phía thánh cấp thần hồn hỏi, ngươi nói, nếu như có thể tìm tới thiên địa sinh mệnh chí bảo, tiểu cô nương tuổi thọ liền có thể bù lại. Thánh cấp thần hồn gật đầu, tò mò nhìn Dương Trần. Hoa U Nguyệt cùng ngươi bất đồng, nàng hiện tại đã là một cái hoàn chỉnh thần hồn, cho nên, vậy ngươi không nói sớm. Dương Trần nhếch nhếch miệng, từng bước một hướng về Hoa U Nguyệt đi đến, móa nó, làm cho bản tao thánh tiểu tâm can bịch bịch nhảy. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị Dương Trần phản ứng làm mơ hồ, không biết Dương Trần muốn làm cái gì. Liền liền thánh cấp thần hồn cùng Hoa U Nguyệt đều kinh ngạc nhìn xem Dương Trần. Muốn nói lại thôi, Dương Trần đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, hai tay đặt tại trên vai của nàng, nói ra, tiểu cô lương, mệnh của ngươi đã cùng bản tao thánh liền đến cùng nhau. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, sinh tử của ta, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, vậy là tốt rồi, nếu như ta muốn cho ngươi sống 1 vạn năm, 2 vạn năm, có phải hay không chỉ cần động động suy nghĩ ngẫm lại là được rồi. Hoa U Nguyệt thần sắc ngẩn ngơ, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm thần sắc, bên cạnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, Dương Trần này có phải hay không choáng váng. Hoa U Nguyệt sinh mệnh nắm giữ ở trong tay của hắn không già. Nhưng hôm nay muốn nàng chết dễ dàng, muốn cho nàng sinh, cái này sao có thể? Cũng không phải là không được a. Nếu có thể ở trong vòng 10 năm tăng lên tới đại thánh cảnh giới, không liền có thể lấy sống. Đại thánh cảnh giới, đám người lắc đầu, làm sao tăng lên, nằm mơ sao? Tất cả mọi người thở dài một tiếng. Dương Trần hiển nhiên đã trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngớ ngẩn. Lúc này, Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi, bỗng nhiên toàn thân một trận, một cặp con người linh động bỗng dưng trừng lớn. Dương Trần một cái búng tay, một cỗ kinh khủng sinh mệnh khí tức đột nhiên bộc phát, hướng về 4 phương 8 hướng tuôn trào ra, thấy đám người tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Bất lão thủ, thánh cấp thần hồn toàn thân rung mạnh. khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Trên người ngươi lại có sinh mệnh cổ thụ. Ngươi muốn làm cái gì? Tiện mèo con mắt bỗng dưng sáng lên. Hưng phấn nói, móa nó, bản tôn làm sao đem bất lão thụ đem quên đi. Có bất lão thụ tại, tiểu nha đầu liền hoàn mỹ. Nói đến đây, tiện mèo thần sắc tối sầm lại. Thế nhưng là Dương tiện nhân lại càng không có hy vọng. Dương Chân nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung cây giống, biến mất khóe miệng bởi vì cưỡng ép bóc ra bất lão thụ thụ thương tràn ra vết máu. Vừa cười vừa nói, tiểu cô lương, ngươi đời này xem như thua ở bản tao thánh trong tay. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, bản tao thánh cho ngươi một cái tín vật đính ước như thế nào? Nói, Dương Chân đưa tay nhấn một cái. Tại Hoa U Nguyệt vẻ khiếp sợ dưới, đem bất lão thụ đặt tại Hoa U Nguyệt giữa lông mày. Hoa U Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời sinh mệnh khí lãng. Dương Chân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thánh cấp thần hồn cười khổ một tiếng, Dương Chân trợn trắng mắt, ngươi không hiểu, mà lại... Bản tao thánh không muốn cùng FA thâm niên nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,